Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chấn động nhất vũ khí lạnh chiến tranh. Nơi này là nhân khẩu chủ mật Giang Nam địa khu. Ở chỗ này mọi người không biết can qua, không thấy đau thương. Tại đây so với những chiến loạn đó liên tiếp nhân gian địa ngục, thật phảng phất giống như thiên đường. Bọn họ rất khó lý giải, vì sao tại Nhạc Phi trước đó trừ phiến loạn địa phương, dân chúng lầm than, mọi người sống không nổi, mà ở cái địa phương này, mọi người trên mặt phúc hậu, an tường, tự giải trí. Nhạc Phi đối với Tống Đại Cảnh đường phố lễ tạ thần, cũng không phải là địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy có thể so sánh cùng nhau. Tại đây cơ hồ thì hoàn toàn là một lần nữa xây dựng một cái Tống triều thế giới. Hai tay dính đầy máu tươi Nhạc Phi, một lần nữa đi tới cái này thế gian phồn hoa, nhân gian thiên đường, trên mặt của hắn cực kỳ kiên định. Vì sao hai cái địa phương chênh lệch lớn như vậy? Nhìn xem phồn hoa cảnh đường phố, rất nhiều người trong đầu đều xuất hiện dạng này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, kỳ thực chính bọn hắn cũng có thể tìm được đáp án. Vô luận là thời đại nào, giàu và nghèo chênh lệch chính là như vậy tồn tại. Ngang qua tại chỗ có quốc gia, hết thảy mọi người dân trước đó, người nghèo không đất cắm rùi, phú giả có địch quốc tư. Mà La Mạch cũng thông qua ở nơi này một đoạn rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đồ vật trong, đem Tống triều cùng Trung Quốc cổ đại rất nhiều thứ hiện ra, đến phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhiều Hoa Hạ truyền thống đồ vật cũng là thông qua chuyện như vậy, tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong để cho mọi người chậm rãi biết rõ, sau đó bắt đầu tiếp nhận. Tuy nhiên một đoạn này không có kịch liệt xung đột, cũng không có đặc biệt nhiều mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ là gặp mặt triệu cấu một đoạn này. Tiền tiền hậu hậu, tổng cộng có hơn 10 phút nội dung. Dài như vậy nội dung, đối lại lúc trước dạng rắn chắc tiết tấu mà nói, là rất khó tưởng tượng. Bất quá, mọi người lại sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ngược lại là một mực đang đi theo La Mạch hoảng sợ an bài màn ảnh, xem xét tỉ mỉ Tống đại những cái kia nhìn 10 phần rườm rà lễ chế, cũng là Trung Quốc lễ chế, nhưng cũng thông qua một chút thủ đoạn, La Mạch tại cùng mọi người hiện ra lễ chế tầm quan trọng. Có lẽ nhân loại cùng động vật không đồng dạng, điểm ấy liền xem như người Mỹ bọn họ cũng cực kỳ đồng ý. Cũng không phải là người phương Tây liền vô lễ, kỳ thực người Mỹ phải khách khí cũng có rất nhiều khách sáo. Mà mọi người cuối cùng gặp được hoàng đế, cũng không có ba đầu sáu tay, cũng không có quá nhiều đồ vật. Thế nhưng là La Mạch thông qua tinh xảo diễn kỹ, đem Nhạc Phi đối với vị hoàng đế này cảm tình đô triển hiện ra. Tất cả mọi người có thể cảm giác được Nhạc Phi đối với hoàng đế loại kia chân chính cảm giác. Đây quả thật là gần với thiên địa, vì hắn đáng giá bỏ ra hết thảy. Đối với loại kia phong kiến thời đại tam cương luân thường, mặc dù là cách một cái Thái Bình Dương, nhưng người Mỹ bọn họ càng ngày càng biết. Bất quá, bọn họ cũng biết lúc này Nam Tống gặp phải phức tạp tình huống. Tại phía Bắc, còn có hai cái hoàng đế bị chụp lấy đây. Triệu Cấu không muốn để cho hai người kia trở về, mà chính hắn lại là một chạy trốn hoàng đế. Rất nhiều thứ đều đẫm máu hiện ra ở mọi người trước mắt. Triệu Cấu cho Nhạc Phi đầy đủ lần trước, cũng cho hắn quan chức, để cho hắn trở thành cùng Lưu Quang Thế, Hàn Thế Trung, Trương Tuấn sóng vai tứ đại trọng trấn một trong, đồng thời lại muốn cho Nhạc Phi bắc phạt. Thế nhưng là hắn lại cho Nhạc Phi rồi cản tay, để cho hắn không cần sóng chiến, có chừng có mực. Đến nơi này loại thời điểm, mọi người đối với hoàng đế oán niệm cũng vô pháp ẩn tàng. Nhưng là, Nhạc Phi nhưng lại không thể không nghe theo. Với lại hắn tựa hồ cũng không có rất bất mãn. Đối với loại này quân chủ là hơn lễ chế hệ thống, người Mỹ bọn họ cũng bắt đầu biết. Nhạc Phi rời đi đô thành thời điểm, tất cả mọi người cảm giác, cái này hơn 20 phút văn hí, đem bây giờ rất nhiều phức tạp tình huống chiến trường đã giao phó rõ ràng. Đồng thời lại nói rõ niên đại đó Nhạc Phi trên khuôn mặt trước khi các loại đồ vật cản tay hoặc là khích lệ, còn có rất nhiều gánh nặng. Những vật này đặc biệt phức tạp, rất nhiều người cảm thấy một nặng nề đồ vật. Ngược lại cũng không phải từ bên trong ngộ ra cái quái gì trừu tượng triết học tư tưởng, mà chỉ là mọi người không tự chủ được đem chính mình đưa vào đến Nhạc Phi như vậy nhân vật bên trong. Chân chính đem mình làm rồi Nhạc Phi, bắt đầu suy nghĩ hắn xung quanh gặp phải các loại các dạng hiểm cảnh. Phim này đã thành công. Giờ này khắc này, Quentin Tarantino đang tại lặng lẽ cùng bên cạnh Nolan nói. Trong thị giác hưởng thụ kinh người như vậy, với lại nghe nói trước kia cũng còn chỉ là quy mô nhỏ chiến tranh. Cùng hung ác nhất địch nhân còn chưa khai chiến đây. Nhưng hắn đối với phức tạp như vậy lịch sử mạch suy nghĩ nắm giữ đặc biệt rõ rệt a. Ta thì đã bắt đầu minh bạch khi đó Trung Quốc lịch sử là cái gì tình huống. Đây chính là một sử thi khí chất. Nolan hơi hơi cảm khái nói ra. Hắn đập đến cực kỳ thành công. Tại chính thức đạt được quan chức, trở thành tứ đại trọng trấn một trong về sau. Nhạc gia quân cũng chân chính thành hình. Bắt đầu bắc phạt, nhạc gia quân thế như trẻ tre. Tại điện ảnh trên màn hình, đao quang kiếm ảnh sinh hoạt. Lần nữa trở về tầm mắt của mọi người. Nhạc Phi lại một lần nữa đi tới chiến trường này phía trên. Lúc này, mọi người lại đặc biệt chú ý một người Nhạc Vân. Người Mỹ bọn họ cảm thấy Nhạc Phi đối đãi con của mình quá tàn nhẫn. Để cho hắn 15 tuổi liền lên chiến trường. Nam chinh bắc chiến. Hơn nữa còn chính là vì cái kia cho hắn nhiều như vậy hạn chế hoàng đế. Nhưng ở tại đây, bất kể là Nhạc Phi, vẫn là Nhạc Vân, đều không có cái quái gì cảm thấy không ổn. Lúc này, Tương Giang chiến dịch sẽ bắt đầu. Bại tướng dưới tay Nhạc Phi Lý Thành quấn quýt danh xưng 300.000 kim tệ liên quân đến cùng. Nhạc Phi đối chiến, tất cả mọi người giao trái tim nhấc lên 30 vạn a. 30 vạn, Nhạc Phi hẳn là làm sao đối mặt. Nhạc Phi đối mặt cái này, lại không hề sợ hãi. Mấu chốt nhất là, Lý Thành lần này não tử tú đậu. Phạm vào sai lầm lớn, hắn đem bộ binh xếp tại khoảng không khu vực. Lại đem kỵ binh xếp tại bờ sông. Nguyên bản, bộ binh hẳn là trên mặt đất thế hiểm trở địa phương. Kỵ binh muốn ở trên không rộng địa phương. Hắn làm ngược. Thế là, Vương Quý mang theo tấn công kỵ binh. Ngưu Cao mang theo kỵ binh trùng kích bộ binh. Nhạc Phi cho tới bây giờ, đại quy mô nhất chiến tranh tràng diện. Cuối cùng sinh ra, đang chân thực vô cùng 3D hiệu quả biểu hiện phía dưới. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn này ầm ầm sóng dậy hình ảnh. 30 vạn đại quân. La Mạch đối với bộ phim này biểu hiện thật hoàn mỹ đến cực điểm. 30 vạn đại quân tuyệt đối không chỉ là lừa gạt người máy tính đặc hiệu, mà chính là theo tầm mắt của mọi người trong nghĩ thoáng đi. Ở đó IMAX màn ảnh khoảng không hiệu quả dưới sự ở đó 4K điện ảnh tinh tế tỉ mỉ biểu hiện phía dưới, kéo dài không dứt người sóng, nhìn không thấy bờ bến, trông không đến cuối cùng. Trời ạ, mua cao, hết thảy mọi người há to miệng, nhìn xem cái này kéo dài không dứt người sóng, nhìn thấy này chỉnh tề áo giáp, nhìn thấy này nhìn chằm chằm ánh mắt, bọn họ cảm giác được, một xâm nhập linh hồn sợ hãi, cứ như vậy xông lại, bọn họ nhìn qua vô số phim nhựa, ở trong đó cũng tuyệt đối không thiếu khuyết thiên quốc vương triều Kingdom of Heaven, The Lord of the Ring. Người Hobbit lạnh như vậy binh khí chiến tranh điện ảnh kinh điển. Thế nhưng là, bọn họ chưa từng có nhìn thấy qua trước mắt như thế rung động. Giống như thật vậy, như thế làm cho người sợ tràng diện. So với nhiệt binh khí chiến tranh mà nói, vũ khí lạnh chiến tranh càng thêm huyết tinh, càng tàn khốc hơn, mặt đối mặt binh khí chạm vào nhau. Vậy càng là một trận tàn khốc tâm lý lịch luyện, nhưng bọn hắn không có lựa chọn. Nhạc gia quân đang áp sát, đối mặt tại bờ sông kỵ binh, ở trên không rộng rãi giải đất bộ binh, nhạc gia quân trường thương binh cùng kỵ binh bắt đầu tiếp cận đối phương. Ầm ầm, IMAX này hoàn thiện âm hưởng hiệu quả, đem cần nhất đồ vật tất cả đều biểu hiện ra ngoài. Toàn bộ to lớn trong rạp chiếu phim, phảng phất đã trải qua một trận chấn động, mỗi người đều cảm giác được. Trái tim của mình tại theo âm nhạc cùng một chỗ run run. Máu của mình cũng ở đây theo cùng một chỗ sôi trào. to lớn màn ảnh bên trên. Một cái phủ không xuống xoay tròn màn ảnh bắt đầu xuất hiện. Cái này màn ảnh Trung Đại Tuấn vận dụng cực kỳ xảo diệu. Hoàn toàn làm được La Mạch mong muốn hiệu quả. Bắt đầu xoay tròn ở giữa liền cầm chiến trường tất cả tình thế thu hết vào mắt. Một nhánh kỵ binh giống như sắc bén đao sách chạy ra. Lý Thành quân đội trận hình nhất thời đại loạn phối hợp lấy các loại âm hiệu cùng màn ảnh. Đây quả thực hoàn mỹ cực kỳ. Đại quân ngay tại trước mắt của mình. Tại IMAX màn hình lớn trước mặt. Mỗi người cũng cảm giác mình trái tim đang kịch liệt nhảy lên. Màn này đại quân phảng phất hai cỗ thiết lưu. Ầm ầm đụng vào nhau. Ầm, ầm, phốc. Vô số âm thanh. Nương theo lấy sục sôi hùng hồn âm nhạc cùng một chỗ vang lên. Cực đoan mà chấn động mang theo này đầy trời huyết hoa cùng một chỗ bốc lên. Mỗi người cũng không kịp nhắm lại chính mình kinh ngạc miệng. Chỉ còn lại có mãnh liệt nhất rung động, mà nhất làm cho mọi người cảm thấy trước mắt tình huống đáng sợ. Là này hai quân đụng nhau, kỵ binh cùng bộ binh đụng nhau thời điểm, cũng không có thay đổi thành truyền thống vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh bên trong lưu manh đánh nhau, mà chính là vẫn còn đang duy trì trận hình. Nhạc phi kỵ binh xông vào Lý Thành bộ binh bên trong. Kỵ binh vẫn như cũ duy trì nghiêm nhất chỉnh trận hình. Thời đại vũ khí lạnh, vì sao kỵ binh cường đại như thế? Đoạn này màn ảnh, cho mọi người lần thứ nhất đáp án. Một thớt Malaysia cùng những thứ khác kỵ binh cùng một chỗ đụng vào bộ binh trong trận hình. Mã thất đem một cái ngăn tại trước mặt bộ binh vào thẳng đến bay ngược mà quay về. Pha quay chậm bên trong. Cái này bộ binh hai mắt đã mất đi thần thái. Đồng thời còn cho một cái montage hiệu quả. Triển hiện cái này bộ binh xương ngực đã bị đâm đến lõm nát. Ngay sau đó thi thể của hắn rất nhanh liền bị kỵ binh phía sau dẫm thành thịt nát. Các kỵ binh trên tay cầm lấy đao nhận. Cũng tuyệt đối không phải truyền thống trong phim ảnh não tàn bổ chặt. Mà chính là trực tiếp cố định trụ. Dựa vào kỵ binh trùng kích lực khiến cái này đao nhận có được lực lượng vô địch. Phốc phốc. Tại Malaysia cường hãn trùng kích lực phía dưới. Một cái bộ binh dính vào cái này đao nhận. Thế mà trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Kỵ binh mạnh nhất trùng kích lực. Như là như dòng lũ thép hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Tại 3D hiệu quả chống đỡ phía dưới. Tất cả mọi người thấy cũng là một bọn người ở giữa luyện ngục. Kỵ binh tại bộ binh trung gian. Hoàn toàn cũng là đồ sát. Vĩ đại. Quá vĩ đại. Giờ này khắc này, kỹ thuật cuồng nhân James Cameron thế mà không tự chủ chính mình thì thầm một câu. Dạng này chiến tranh tràng diện, trong vòng 20 năm, không người siêu Việt, lại hướng phía trước, cũng căn bản tìm không thấy. Mấy cái khác đại đạo diễn cũng cực kỳ không có phong độ há to mồm xem cái tràng diện này. Đã sớm đã quên chính mình là thân phận gì, bọn họ hiện tại chỉ muốn đối với La Mạch quỳ bái. Tại chỗ sở hữu người xem, nhất là người bình luận điện ảnh bọn họ, cả đám đều đắm chìm trong chiến trường này bên trong, đắm chìm trong đáng sợ sát phạt trong. Âu, lão thiên, đây mới thật sự là vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện. Đáng chết, vì sao trước kia không ai có thể đánh ra loại cảm giác này đến? Quá kinh điển rồi, quá kinh điển rồi, vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện nguyên lai như thế tàn khốc. Đây là ta gặp qua đặc sắc nhất điện ảnh màn ảnh. Không có cái thứ hai. Rung động. Trên thế giới hoàn mỹ nhất vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh. Trong chăn quốc nhân đánh ra đến rồi. Tất cả mọi người đều lâm vào cái này cực đoan hoàn mỹ chiến tranh tràng diện bên trong. Lâm vào kỵ binh đối với bộ binh chân thật nhất đồ sát tràng diện bên trong. PS. Thật xin lỗi a, mấy ngày nay đổi mới không quy luật. Hơn nữa còn sẽ không nhiều. Dù sao tiếp cận kết thúc công việc. Mong rằng mọi người bao dung tắc cá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.